Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, chị ta chỉ một bên ghế sofa. Triệu Nam Thiên, cậu ngồi ở đây trước đi. Chờ tôi làm xong mấy tập hồ sơ ở đây rồi sẽ xử lý lý đến chuyện của cậu. Mặc dù thời gian nhậm chức của Khổng Nguyện rất dài. Chẳng qua là so về kinh nghiệm thì không chỉ kém hơn Triệu Nam Thiên một bậc. Nhất là khi nghe thấy câu nói sau cùng của trưởng phòng Khương kia. Liền triệt để buông lỏng. Quăng cho Triệu Nam Thiên một cái ánh mắt yên tâm. Sau đó mới lui ra ngoài. Triệu Nam Thiên cười khổ. Anh cũng không dám yên tâm. Vị trưởng phòng Khương này chỉ sợ mới là nhân vật hung ác nuốt người không nhả xương. Nếu như không cẩn thận, sẽ bị chị ta ăn đến mức xương cũng không còn. Anh bên này vừa mới ngồi xuống trên ghế salon. Trưởng phòng Khương bên kia đã mở miệng. Triệu Nam Thiên, phiền cậu giúp tôi lấy tập hồ sơ để trên bàn trà. Triệu Nam Thiên nhặt lên vài trang giấy. Không mất quy củ đưa tới trước mặt trưởng phòng Khương. Trưởng phòng Khương nhận lấy. Sau đó lại chẳng nói gì thêm. Không nói để anh chờ một lát. Cũng không nói để anh trở về ngồi. Triệu Nam Thiên không nghe thấy cô nói. Cũng không tiếp tục di chuyển. Ngốc ngốc đứng nguyên tại một hồi. Thẳng đến 3 phút về sau. Anh vẫn không có nghe thấy trưởng phòng Khương có bất cứ lời dặn nào khác. Lúc này mới rốt cục nghĩ rõ ràng. Thì ra là chờ anh ở nơi này đây mà. Ra oai phủ đầu. Hay chỉ là có lòng thăm dò. Trước khi còn chưa xác định được tâm tư của trưởng phòng Khương. Triệu Nam Thiên quyết định sẽ không vạch mặt với chị ta. Không phải chỉ là đứng đấy thôi sao. Trước kia tham gia quân ngũ cũng sẽ đứng như vậy. Tư thế quân đội cũng đứng không ít lần. Có lần nào mà không phải là một lần đứng 3 giờ. So sức kiên trì sao? Sao anh có thể chịu thua trước mặt người phụ nữ này? Thế là, trước mắt liền xuất hiện cảnh này một bức tranh hết sức quái dị. Trưởng phòng Khương vội vàng lo liệu hồ sơ trong tay. Thỉnh thoảng nhăn đầu lông mày. Thỉnh thoảng vẻ mặt sẽ lộ vẻ kinh ngạc. Lại thỉnh thoảng lắc đầu. Giống như có gì đó rất rườm rà. Làm thế nào cũng xử lý không hết. Mà Triệu Nam Thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Đừng nói bước chân không có nhúc nhích chút nào. Liền liền thân thể cũng đều chưa từng lay động. Trong chớp mắt, nửa giờ đã qua đi. Trưởng phòng Khương vụng trộm ngẩng đầu. Trong lòng có chút ít kính nể. Liên quan tới ấn tượng ban đầu của Triệu Nam Thiên. Chị ta chỉ nghe qua từ miệng của em họ của chồng mình. Vốn là cũng không có để ở trong lòng. Chèn ép một bảo vệ thực tập mà thôi. Đối với chị ta mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Có trưởng phòng Uông làm chỗ dựa thì có thể thế nào? Trên có chính sách, dưới có đối sách. Chị ta chỉ cần tùy tiện tìm lý do liền có thể chặn thủ tục chuyển thành chính thức của Triệu Nam Thiên. Hơn nữa lại không để cho người ta tìm ra bất kỳ sai lầm nào. Thẳng đến mấy ngày nay, cùng trưởng phòng Uông mấy lần nói chuyện với nhau, mới khiến cho chị ta cảm thấy được không thích hợp. Lần điều động này của trưởng phòng Uông, mặc dù là bản thân chị ta chủ động xin, thế nhưng là cũng có phần do chị ta ở sau lưng tạo áp lực. Cách chương.